Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 809 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 808 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Huỳnh Đình Trung, bạn Linh Trường và bạn Tân Đoàn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Kiên Giang và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta những câu chuyện do ông bà, cha mẹ của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Đây là những chuyện đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi các bạn. Câu chuyện đầu tiên á, là do bà ngoại của bạn kể lại. Thì chuyện này đã xảy ra cách đây rất lâu khi mà bà ngoại vẫn còn trẻ, và vào thời điểm đó là còn những cái năm mà kháng chiến chống Mỹ nha. Thì hồi đó là bà ngoại kể rằng á, bà làm nghề thợ may quần áo, mà bà với lại những người mà làm chung với bà, bạn bè của bà đó, là hay may đồ cho bộ đội và cũng hay có tiếp tế đồ ăn cho bộ đội nữa. Thì bình thường các bà sẽ may xong rồi sẽ có một bà cũng làm chung với ngoại luôn, là sẽ chèo ghe để mà đem đi, để mà đưa cho bộ đội các bạn. Mà trước đây á, đi thì bình thường không sao cả, nhưng cho tới một hôm, cái hôm đó thì bà này đi, nhưng mà hôm đó là bà đi sớm lắm, mới có tầm khoảng 1 giờ mấy đêm là đã lo đi rồi, tính rằng là đi đưa đồ xong dòng về là sẽ đi chợ luôn. Thì khi mà bà đi vậy, bà đi bằng ghe nha các bạn, cái lúc đi á, đang chèo thì bình thường lắm, tự nhiên một hồi sao gió nó nổi lên, xong rồi á, là bà tự nhiên bà thấy có một con trâu, mà con trâu này á, là nguyên một cái con trâu trắng luôn, tự nhiên á, là ở đâu mà nó lại nằm ngay trên cái mũi xuồng của bà. Thì lúc đó là bà nhìn thấy, tại vì hồi xưa ma rất là nhiều, cho nên đó là khi mà bà bạn của bà ngoại nhìn thấy á, là biết rằng là ma. Thành ra là bà mới khấn vái, bà mới nói rằng á, là xin mọi người đừng có nhét con á, là con đi đưa đồ cho bộ đội, con đi đưa đồ cho bộ đội, đừng có nhét con. Và khi mà bà nói như vậy thì cái con trâu này nó đang nằm bình thường, nó đang nằm ở trên cái mũi xuồng á các bạn. Cái lúc mà bà nói xong cái nó quay lại nó nhìn bà, xong cái nó biến mất tiêu. Thì lúc đó là bà này lại chèo đi tiếp tục, và khi mà bà chèo được một đoạn rồi á, thì cái ghe nó lại tiếp tục nó nặng phần mũi xuồng nữa. Bà nhìn lại thì lại thấy cái con trâu nó nằm trên đó nữa. Thì bà biết là ma chọc ghẹo mình tiếp, cho nên đó là bà lại tiếp tục khấn vái, bà nói rằng đó là con đi đưa đồ cho bộ đội mình, cho nên đó là đừng có nhét con nha. Thì khi mà nói như vậy con trâu lại biến mất. Và một hồi sau bà chèo một đoạn nữa thì lại tiếp tục như vậy nữa, lại thấy cái con trâu đó nó nằm trên cái mũi xuồng nữa các bạn. Và bà lại tiếp tục khấn vái nói như vậy, thì con trâu nó lại biến mất tiêu. Xong rồi là tới cái chỗ mà đưa đồ cho bộ đội xong là bà quay về, lúc đó là gần tờ mờ sáng rồi. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên do bà ngoại của bạn á, là kể lại về cái người bạn thân của bà ngoại đã gặp. Và câu chuyện thứ hai là bà ngoại kể do chính mắt bà ngoại thấy luôn. Thì hồi xưa bà ngoại của bạn á, là do là nhà con trai không à, cho nên nó hả là con trai thì hồi xưa đi kháng chiến, thì thành ra là bà ngoại á, là chị lớn trong nhà. Mà mỗi ngày là bà ngoại đi may đồ ha, thì tối á, là giống như là bà ngoại thức sớm để mà gom đồ trong nhà đem đi giặt á các bạn, thì bà ngoại mới đem ra phía ao phía sau nhà để mà giặt. Cái lúc mà bà ngoại ngồi giặt á, thì bình thường nha, sau một hồi cái tự nhiên bà ngoại thấy có 2-3 đốm lửa, mà những cái đốm lửa này rất là to, nó bự như là cái thao giặt đồ vậy đó, nó cứ bay là đà trước mặt bà ngoại vậy nè. và giống như là cố tình bay để cho bà ngoại thấy vậy đó. Mà bà ngoại của bạn thì tính tình rất là gan dạ. Bà ngoại nói rằng bà ngoại thì không có sợ ma đâu, hồi xưa là chỉ sợ giặt thôi. Cho nên đó hả, là bà ngoại cứ lơ và cứ tiếp tục ngồi giặt đồ như vậy. Xong rồi á là ôm hả thao đồ đem đi vô nhà. Cho tới sáng kể cho bà cố nghe thì bà cố lại không có cho bà ngoại đi giặt đồ mà cái lúc mà sớm như vậy nữa. Khi mà nghe bà ngoại kể lại thì đây là hai chuyện do bà ngoại của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Câu chuyện tiếp theo là do mẹ của bạn kể. Thì mẹ của bạn kể rằng á là hồi xưa là ở trong xóm của mẹ là có một cái ông. Cái ông này á là ổng gọi là ông Tư đi. Ông Tư này á là ổng bán vé số các bạn, bị cục hai cái giò. Cho nên á là bình thường á là ổng hay chống gậy để mà ổng chống cái nạn á là để mà ổng đi bán vé số vòng trong xóm. Mà cái ông Tư này á là cái tánh của ổng thì lại rất là ghiền cà phê. Cho nên á là cứ sáng là ổng sẽ lấy vé số, xong rồi á là ổng sẽ ghé quán cà phê ổng uống rồi ổng mới đi bán. Thì khi mà ổng ngồi quán cà phê vậy ha, thì hôm đó là kế bên cái bàn ổng á là có ba ông. Ba cái ông này á là đánh số đề, đang ngồi bàn số đánh số đề. Bàn tới bàn lui, bàn qua bàn lại á, thì có một cái ông mới rủ rằng á là ở trong nghĩa địa có một cái ngôi mộ mới đắp. Mà ngôi mộ này á là nghe nói là của hai mẹ con chôn chung luôn. Cho nên á là sẽ rất là linh. Thì thành ra á là tối nay á là tôi với mấy ông á là đi vô trong đó xin số đi. Hả, linh như vậy thì mình xin số đi. Thì mấy ông này mới nheo nheo mới bàn với nhau. Cho nên á là cái ông Tư bán vé số nào mới nghe được. Và ổng thì cái ông Tư này thì ổng từ nào giờ ổng cũng tin có ma. Cho nên á là ổng mới nói với mấy ông kia rằng á là ôi mấy ông nói làm sao chứ, làm gì mà có ma cỏ, trên đời này làm gì có ma cỏ, thì cũng khích bác rất là nhiều. Thì ba ông kia mới nói rằng á là làm gì không có. Hả, tụi tôi đi xin số hoài luôn nè, tụi tôi đi chơi cầu cơ đồ này nọ nè. Bây giờ ông không tin á, không tin á thì hả tối hôm nay ông đi với ba đứa tôi đi. Thì hẹn hò với nhau, cuối cùng tối hôm đó là ông Tư cùng ba ông đó mới đi ra ngoài nghĩa địa các bạn. Mà trong khi cái ông này là ông bị cục hai cái giò, đi lại cũng rất là khó khăn, đi lại bằng nạn mà vẫn cố gắng, vẫn là giống như là tò mò mà đi như vậy. Thì bắt đầu á là khi mà bốn cái ông này tìm được cái ngôi mộ mà mới đắp của hai mẹ con á, thì ông Tư kể rằng á là cái lúc mà vô đó tối dữ lắm, rọi đèn pin. Xong rồi á là khi mà vô rọi vậy á thì thấy ở trên bia mộ á là người ta để tên của người mẹ cộng với lại tên của đứa con, là biết là trong ngôi mộ đó là có hai mẹ con ha. Xong rồi á là ba ông kia thì có chuẩn bị con gà luộc nè, rồi đồ cúng, rồi trái cây, nhang đèn. Cho nên nó là ba ổng mới bài ra. Ba ổng mới bài ra, ông Tư thì ổng đứng đó tại vì ổng không có tin. Cho nên ổng đứng ổng coi thôi. Thì ba cái ông này mới bài ra xong rồi là cũng thắp nhang lên. Rồi bắt đầu là khấn vái cho đã rồi cắm nhang vô. Mà khi mà vừa cắm nhang vô cái tự nhiên nha các bạn, gió ở đâu nó nổi lên. Nó nổi ù ù ù lên, xong rồi khói ở đâu nó bốc ra. Nó bốc ra mà từ ở trong ngay chỗ cái ngôi mộ mới đó, đó là nó bốc khói ra. Thì khi mà bốc khói ra như vậy á là tự nhiên nghe một cái giọng, mà cái giọng này giống như là cái giọng hả là từ cõi âm mà vọng về á các bạn. Nói rằng á là giờ này sao mà không lo ngủ mà đi ra ngoài đây làm cái gì. Mà cái giọng nghe rất là ghê. Cho nên khi mà nghe vậy là ba ông mà đang quỳ bắt đầu hoảng hồn, sợ hãi quá, đứng dậy bỏ chạy các bạn. Còn riêng cái ông Tư này đứng chứng kiến, nhưng mà do là cái ông này ông bị cục, cho nên nó là ông không thể nào mà ông chạy được như ba cái ông kia. Ba ông kia lo chạy bỏ ông Tư này ở lại. Thì thành ra cái lúc mà ba ông kia chạy đụng trúng cái ông Tư này, cho nên nó là ông Tư này là ông ngã ra, ông nằm ra, rồi ông không thể nào tự ngồi dậy được. Rồi ba ông kia chạy mất tiêu. Ông Tư này nhìn thấy là ở trong mộ bốc khói ra rất là nhiều. Cho nên nó là ổng nằm, ổng chịu trận luôn. Cứ nằm nhắm mắt chịu trận vậy đó. Thì một hồi sau là gió bắt đầu ngớt dần. Nhưng mà không khí xung quanh là lạnh lẽo hơn. Thì ổng mới hí con mắt ra thì ổng thấy rõ ràng ở trong mộ là có hai người đi ra. Một người lớn và một người nhỏ, đứa con gái nhỏ các bạn. Mà hai người này nắm tay nhau đi ra, nhưng mà không phải là đi mà dạng giống như là bay là đà ra. Thì ông Tư biết rằng là chết cha, chết cha rồi, ma rồi, trời ơi biết phải làm sao bây giờ, mình đâu thể nào mình chạy được đâu. Cho nên nó là ổng ráng, ổng nằm ổng chịu trận luôn, ổng nhắm mắt lại không dám dòm nha các bạn. Thì khi mà ổng nhắm mắt lại á thì ổng nghe cái đứa con gái á mới nói với lại mẹ của nó, nói rằng á là mấy ông kia chạy hết rồi mẹ, hay là mình ăn thịt ông này đi mẹ. Là đứa con gái nó nói với mẹ nó vậy. Nhưng mà cái người mẹ mới nói rằng đó là thôi con, mình có con gà được rồi hả, tha đi, lần sau nếu mà còn vậy nữa thì mình ăn thịt. Đó, nói vậy ha các bạn ha. Thì khi mà ông Tư nghe vậy, ông Tư rất là sợ, sợ dữ lắm. Cái lúc này ông Tư lại nghe cái tiếng, không phải là cái tiếng nói, nhưng mà dạng giống như là bên tai của ông tự nhiên ông nghe cái tiếng vậy nè. Nói rằng đó là hả, lần này á tha cho, mẹ con tôi á là tới đây chết rồi, mẹ con tôi chỉ muốn á là có cái chỗ mà nghỉ ngơi yên tĩnh, thì lần này tôi tha cho, lần sau á là đừng có như vậy nữa, thí dụ như có muốn xin số thì tôi cho, chứ lần sau đừng có đến đây nữa nha. Thì khi mà ông Tư nghe được trong cái lỗ tai mình như vậy thì tự nhiên ông Tư có cảm giác như ai lại đứng kế bên mình, tại vì lúc này là ông không có dám mà hí con mắt nữa, chứ đừng nói mở mắt, ông nhắm con mắt nhìn, ông dám mở. Thì ổng có cảm giác như là có ai đến bên cạnh mình, lật mình qua các bạn, xong rồi dở cái áo của ổng lên, rồi đưa cái lưỡi liếm vô cái lưng ổng một cái. Thì ổng có cảm giác như vậy. Thì khi mà cái cảm giác được như vậy rồi, ổng quá sợ, cho nên đó là ổng xỉu luôn, không còn giả bộ nhắm mắt nữa. Nhưng mà kỳ này do sợ tột độ thành ra là ổng xỉu luôn các bạn. Cho tới khi mà ổng tỉnh dậy á thì ổng đang nằm ở nhà, vợ ổng ngồi kế. Ổng vừa mở mắt ra cái vợ ổng hỏi rằng là trời trời, ông đi đâu vậy? Ông đi đâu mà tự nhiên là ông lại ngay chỗ đằng trước nghĩa địa ông nằm? Mà trong khi lúc mà mấy ông này vô á là vô tìm cái ngôi mộ của hai mẹ con này ở trong nghĩa địa. Nhưng khi mà người ta phát hiện ra ổng thì người ta thấy ổng nằm trước nghĩa địa các bạn. Thì bà vợ của ông Tư mới hỏi rằng là ông đi đâu? Ông đi đâu mà ông hả là nằm trước nghĩa địa như vậy? Cái ông này cũng ngơ ngác, chưa có biết, giống như là chưa có định thần vậy đó. Thì bà vợ lại nói bồi thêm một câu rằng là trời ơi, mà ông á, ông học ai mà tự nhiên ông đi xăm mình vậy? Ông đi xăm mình kỳ cục vậy, già cả rồi, còn trẻ trung gì nữa đâu mà ông học ai đi xăm mình. Thì lúc đó là ông Tư mới ngơ ngác, ông Tư mới nói rằng là ủa bà nói cái gì vậy? Thì bà vợ ông Tư mới nói rằng là ai hả xăm cho ông hả là cái con số sau lưng á. Thì lúc đó là kêu dở lên, thì bà vợ nói rằng là con số 35. Mà xăm hả là giống như là cái xăm mực màu đỏ, chứ không phải là cái màu bình thường màu đen màu xanh vậy. Thì lúc đó là ông Tư mới bình tĩnh và kể lại cho bà vợ của mình nghe. Xong rồi là các bạn biết không, ông này là ông đánh số đề, con gì là trúng con đó. Nhưng mà ông Tư này ông biết được rằng á là tiền mà của ma quỷ là mình không nên lấy nhiều. Cho nên nó là ông đánh đủ cho cái tiền để mà cho gia đình ông làm ăn thôi, chứ không có dám đánh nhiều các bạn. Thì sau cái chuyện này là ông đã kể lại cho mọi người nghe. Sau đó là ông cũng không có đi bán vé số nữa. Thì đây là cái câu chuyện do mẹ của bạn kể lại cho bạn nghe. Và tiếp theo là câu chuyện của ba của bạn kể. Thì chuyện này xảy ra cái lúc mà ba với mẹ của bạn á là chỉ còn có một ngày là sẽ làm đám cưới với nhau. Thì ba kể rằng là cái lúc đó đó là do là ba của bạn á khi cưới mẹ xong là sẽ qua bên nhà của bên ngoại để mở rễ, mẹ không có làm dâu. Cho nên á là trước cái ngày đám cưới một ngày thì ba với lại bạn bè của ba mới họp mặt với nhau là hay có cái vụ nhậu để mà từ giã cuộc đời độc thân, đồng thời á là cũng tiễn ba qua bên nhà của mẹ để mở rễ. Đó thì thành ra là bắt đầu ba với lại mấy bạn của ba hả là đã xúm nhau nhậu nha. Mà nhậu thì ba kể rằng là lúc đó nhậu thì nói là nhậu thôi, chứ cũng không phải là xỉn mà đến nỗi quắt cằn câu mà không biết cái gì. Thì cái hôm đó là khi mà uống xong rồi là mọi người bắt đầu đi về, ba thì đi bộ về. Mà lúc đó là gần 1 giờ đêm, là 12 giờ mấy đêm rồi nha các bạn. Cái lúc mà ba đi bộ về hả là nhà nội á, thì lúc đó là tự nhiên ba đang đi, mà ba không phải là ba sai đâu, ba vẫn biết nha các bạn. Tự nhiên ba nghe cái tiếng ru con cứ ầu ơ, mà cái tiếng ru con này á là ba nói rằng cái lúc mà ba nghe, mới nghe thì mình không có để ý, tại vì mình cứ tưởng là à nhà người ta ru con. Nhưng mà hồi sao mà ba cứ nghe hoài, mà cái tiếng ru con nó không phải là nó phát ra từ đây hay là từ đây, Nó không phải là nó phát ra từ những cái phía này mà nó dội lại ba, mà nó lại phát ra ở trên cái đầu. Các bạn tưởng tượng được không? Là ba nói rằng nó giống như là nó phát ra từ ở trên đầu của mình mà nó dội xuống vậy đó, chứ nó không phải là những cái phía này mà nó dội lại mình. Thì ba thấy lạ lắm, ba thấy lạ, ủa sao kỳ vậy ta? Sao tự nhiên á là tiếng ru ở đâu mà nãy giờ mình đi cái đoạn này thì không có nhà, mà sao cứ văng vẳng mà cái tiếng ru này nghe nó rờn rợn, nó ghê ghê làm sao đó. Thì ba mới hả là dòm giáo giác hả là tứ phía hết, nhưng mà đâu có nghe, mà lại nghe ở trên đầu các bạn. Cho nên á là cái lúc đó là gần tới cái bụi tre. Cái bụi tre này á là phải đi qua thêm mấy con mương nữa, đi qua mấy cầu khỉ nữa thì mới về tới hả là nhà ông bà nội của bạn. Thì cái lúc mà ba đi gần tới cái bụi tre đó thì lúc này là cái tiếng ru này nó cứ vang vang vang vang vang trên đầu của ba. Cho nên đó là ba dòm tứ phía không được rồi, thành ra ba mới dòm lên. Dòm lên thì khi mà ba dòm lên nha, ba thấy rõ ràng là một người đàn bà. Mà cái người đàn bà này á là trên tay ẵm một đứa con. Rồi một tay á thì bà ta đu hả là những cái nhánh cây tre á các bạn. Các bạn tưởng nguyên một cái bụi tre, tưởng tượng nguyên một cái bụi tre mà có những cái nhánh cây tre đó, là bà ta cầm những cái nhánh cây tre đó, một tay bà ẵm đứa con, mà bà vừa đu nha, bà phóng qua từ cái nhánh này cho tới cái nhánh kia, mà vừa phóng như vậy mà bà vừa ru con bà. Thì khi mà ba nhìn lên là ba hoảng hồn, là ba biết rồi, ba biết rằng là cái bà này là ma, là quỷ rồi, không phải là người, người ai kỳ cục vậy. Xong rồi á là khi mà ba dòm lên rồi á, thì bà ta làm như là bà ta biết ba bạn đang dòm lên, cho nên á là bà ta không có đu nữa các bạn, không có đu từ cái cành này qua cành kia nữa. Mà bà ta nhóng nhảy phát một cái là bà ta lên ngay cái ngọn tre, bà ta ngồi. Bà ta ngồi, bà ta ôm đứa con vậy nè, dòm xuống ba, không ru con nữa nha. Mà ba nói khi mà bà lên cái ngọn tre bà ngồi á, mà bà nhìn xuống ba là ba thấy rõ ràng hai con mắt của bà là nó đỏ ngầu luôn các bạn. Nó đỏ ngầu luôn mà bà đen thui mà hai con mắt của bà lại đỏ ngầu. Trời ơi, cái lúc đó là ba biết rồi, ma quỷ rồi, nhưng hồi xưa mà, cho nên nó là có kinh nghiệm dữ lắm. Thì ông bà già xưa đã dạy rằng là thí dụ như nếu mà thấy ma thấy quỷ vậy đó thì chỉ cần hả là cởi cái quần ra xong rồi quơ quơ trên đầu vậy nè thì nó sẽ không có dám làm gì mình. Thì lúc đó là ba mới nhớ lại cái lời đó, thì ba mới từ từ ba cởi cái quần dài ở ngoài ra nha, quần tay ở ngoài, xong cái ba mới giơ lên vậy nè, ba giơ lên mà ba lờ nó luôn. Cái ba giơ lên, cái ba quơ quơ vậy á, cái ba mới đi, ba bỏ ba đi không dòm nữa. Thì khi mà ba bỏ ba đi được 2-3 bước rồi á, tự nhiên ở trên đầu của ba các bạn nó cứ rào rào rào rào. Ba dòm lại thì ba thấy cục đá nào, cục đá đấy lớn vậy nè. Và ba quay lại thì ba thấy cái bà này á là đang cầm đồ mà, đang cầm gì mà trội trội trội, ý là trội ba các bạn, trời ơi. Lúc đó ba hoảng hồn ha, ba chạy ha, tới ngay chỗ cái mương. Ba kể rằng cái mương á thì nó cũng không có lớn, không có nhỏ, nhưng mà thí dụ mình đi qua bình thường là mình phải đi cái cầu dừa nhỏ nhỏ qua, nhưng đằng này á là do nó chọi quá, nó vừa chọi mà nó vừa hả là the thé nó kêu các bạn, cho nên nó là ba sợ, ba phải phóng qua cái mương. Mương không lớn không nhỏ nhưng mà cũng đủ làm cho ba rách cái quần tà lõn đó, ba rách cái đáy quần luôn. Ba phải chạy quá trời, vừa phóng về tới nhà rồi ha, bắt đầu hả giọng cửa mở vô nhà, ngồi thở hồng hộc. Thì khi mà nghe rầm rầm á là ông bà nội mới giật mình thức chạy ra, bắt đầu thấy ba vậy á mới hỏi ba rằng á là trời trời mày đi đâu, trong khi ngày mai á là đám cưới mày rồi mà giờ này á là lo nhậu nhẹt, giờ này hả là mới về là sao. Thì một hồi sau ba mới kể lại cho ông bà nội nghe. Khi mà nghe xong rồi á thì ông bà nội mới nói rằng á là à, là cái bụi tre đó thì trước đây á là vào thời chiến tranh đó các bạn, là ngay chỗ đó là có một cái bà đó là bà đang có bầu cái bụng to rồi, nhưng mà giặc Mỹ á là nó bỏ bom đó, thì bà này bà chết thì người ta chôn bà ngay chỗ đó. Thì sau đó là cái chỗ đó mọc lên một cái bụi tre, rồi bà này là hay nhét người này người kia lắm, nhưng mà từ nào giờ là ba không có nghe chuyện này, với lại là ba lần đầu bị nhét luôn. Xong rồi ông bà nội cũng trấn an rồi kêu ba vô ngủ đi, cho tới cái ngày hôm sau, cái lúc mà hả bắt đầu làm đám cưới rồi rước dâu, đi rước dâu á các bạn, thì lúc đó hả là ba của bạn đi ngang qua, tại vì mỗi ngày là phải đi ngang qua đây nè. Khi mà đi ngang ra ha, ba nói rằng ở dưới đất á ở dưới đất đó là quá trời mà đất sét đó nha, mà đất sét đó là nó trắng xác nha, mà cái cục nào cục nấy hả là nó bự bằng cái cục đá, bự bằng cái nắm tay của mình vậy nè, mà nó nằm trắng ở dưới đất hết. Và ba nhớ là cái chuyện hôm qua mà rùng mình nổi da gà hết trơn. Thì đây là cái câu chuyện mà ba của bạn đã kể lại cho bạn nghe cái lúc mà chuẩn bị đám cưới với mẹ bạn. Thì đây là những câu chuyện đầu tiên của tập ngày hôm nay. Tuy rằng nó không có đáng sợ gì nhiều, nhưng mà nếu mà các bạn đặt mình vô trong cái trường hợp của các nhân vật trong chuyện thì các bạn sẽ cảm giác được cái mức độ sợ hãi của mình các bạn ha. Tại vì nhiều khi các bạn nghe chuyện kinh dị riết các bạn quen rồi, nhưng mà nếu mà mình trải qua được á, dầu rằng nó có chút xíu mình thấy phớ một cái thôi mà mình cũng phải là rất là sợ các bạn. Thì tiếp theo là hai câu chuyện nữa của ngày hôm nay là của một bạn nam. Thì chuyện này á, là câu chuyện đầu tiên là bạn được nghe bà nội của bạn kể lại. Thì nội của bạn quê á, là ở Trà Vinh nha. Chuyện đã xảy ra cách đây 70 năm về trước rồi. Vào thời điểm đó là nội của bạn chỉ mới có 9 tuổi mà thôi. Thì nội kể rằng á, là nội có một cái ông chú. Ông chú này á, là cũng bà con họ hàng của nội. Mà nói là chú thôi chứ ông này á, là lớn hơn nội có mấy tuổi à. Mới có 14, 15 tuổi à. Mà cái ông này là con mắt của ổng bị thông manh, các bạn không có thấy đường. Cho nên là mỗi ngày là giúp được gia đình là chỉ có là chăn được mấy con trâu thôi. Thì bình thường là ổng sẽ dắt một cái con trâu đầu đàn. Xong rồi dắt đi thì có mấy con nó đi theo á, đem ra ngoài rồi cho nó ăn. Ăn xong rồi là sẽ dẫn nó về ha. Xế xế chiều chiều sẽ dẫn nó về. Thì bình thường là mỗi ngày ông đều giúp đỡ gia đình bằng việc đó. Cho tới một cái hôm đó là ông đang chuẩn bị về ha, xong cái tự nhiên ông lại thấy có người nắm cái tay của mình, tại vì ông không có thấy đường, con mắt bị thông manh, thành ra là ông không có biết là ai, mà cái người đó nắm tay ông xong rồi mới nói với ông rằng, mà giọng là giọng của một người đàn bà mà cũng lớn tuổi rồi, nói với ông rằng là bây giờ chưa có tới giờ, chưa còn sớm mà con, cho nên là con đừng có về. À, con đi chơi đi. Và ngoài cái giọng của người đàn bà này ra, ông còn nghe thêm á, là tiếng của mấy đứa con nít, mà tầm khoảng chừng 6-7 đứa và các bạn, nó cứ xôn xao, nó rủ ông đi chơi. Thì khi mà ông nghe vậy là ông cũng đi. Một tay á, là ông nắm cái cọng dây để mà kéo cái con trâu đầu đàn, còn một tay á, là cái người đó nắm ông, cứ dắt ông đi vậy đó. Và ông cứ nghe xôn xao vậy đó, mà đi cho một hồi rất là lâu, mà ông không biết lúc đó là có tối hay chưa nha, mà ông cứ đi vậy đó. Sau một hồi sao cái tự nhiên ông nghe tiếng cái gì mà ẩn ương với lại bìm bịp kêu. Và khi mà ông nghe cái tiếng đó là ông nhận biết được rằng á, là bây giờ đã tối rồi, mà tại sao nãy giờ đi đâu mà đi lâu vậy. Thành ra là ông mới ngừng lại, ông không chịu đi nữa. Ông nói rằng thôi con không đi nữa đâu. Mà cái bà đó bà cứ kéo cái tay ông, bà mới nói rằng đi chơi vui lắm hả, là đừng có ngừng lại, đi con. Thì bà kêu ông như vậy, nhưng mà lúc đó là ông thấy rằng là xung quanh đó là giống như là tuy rằng mình không thể thấy được, nhưng mà mình vẫn có thể là cảm nhận được bằng cái giác quan lỗ tai và cái lỗ mũi các bạn. Thì ông hít vô. Rồi ông mới là cảm thấy rằng ủa sao mà bìm bịp rồi nó kêu quá trời luôn. Thành ra là ông không chịu đi nữa, ông ngồi bẹp xuống. Ông ngồi bẹp xuống các bạn, và cái lúc mà ông ngồi bẹp xuống ha, cái ông mới ngã ra, do là đói quá. Đói rồi khát quá rồi buồn ngủ, cái ông mới thiếp luôn. Thiếp vô à. Lúc đó thì ở nhà là thấy ông chưa có về, cho nên là mọi người quán quàng đi kiếm quá trời luôn, nhưng mà kiếm không có. Xong rồi ha, là tới ông bên đây á, khi mà ông về ông kể á, là ông nói rằng cái lúc mà con nằm con đói bụng, con khát nước rồi con buồn ngủ á, thì trong cái lúc mà con mơ mơ màng màng á, là tự nhiên con nghe tiếng nó xôn xao. Tại vì ban đầu là tiếng của cái bà đó, rồi tiếng của mấy đứa tầm 6-7 đứa con nít, thì nghe tiếng nó xôn xao nhưng mà không có nghe rõ nó nói cái gì. Nhưng một hồi sau á, thì lại nghe tụi nó nói với nhau rằng á, là tới cái vũng nước rồi kìa, hay là bây giờ mình nhận nước nó đi, tới cái vũng nước rồi kìa, mình nhận nước nó đi. Thì lúc đó là ông nghe rõ ràng, cái là tự nhiên nha, ông lại cảm giác mà tuy rằng ông không thấy đường, nhưng mà lúc này là giống như cái thần thức của ông á, tự nhiên ông lại thấy có một đứa nữa, là nó tầm khoảng chừng 11, 12 tuổi thôi các bạn. Trên tay của nó cầm một cái cây, mà ông nói rằng cái cây nó ngắn ngắn như là cây sáo vậy đó. Tự nhiên á, là cái đứa này nó đâu nó xuất hiện. Nó xuất hiện ra xong cái nó mới giơ cái cây đó, nó đánh vào mấy đứa kia. Nó đánh nó đi, đi, đi, đi, tụi bay đi hết đi, tụi bay đi hết đi. Thì nó đánh mấy đứa kia, thì mấy đứa kia đi. Cái nó mới lại nó ngồi kế bên ông. Nó ngồi mà ông có cảm giác như rằng á, là nó đang ngồi nó canh giữ ông. Nó không có cho mấy đứa kia á, là đến để mà... À, tại vì ông nghe rằng tụi nó nói rằng á, là nhấn nước nó đi. Nhấn nước nó đi tới cái ao, tới cái hồ rồi kìa. Nhấn nước nó đi. Thì cái đứa này nó lại ngồi kế bên nó giữ. Cho tới sáng ngày hôm sau nha các bạn, là gia đình á, là của nội của bạn mới tìm được ông các bạn. Khi mà tìm được á, là ông đang nằm, mà cái chỗ đó ông chỉ cần đi tầm khoảng chừng 4-5 bước chân nữa thôi là ông sẽ rớt xuống một cái ao. Mà cái ao đó khá là sâu nha, còn trâu là coi như là hả, mất tiêu hết trơn, không có con trâu nữa trơn, chỉ có mình ông à. Mà hả, ông về ông kể lại cho mọi người, thì lúc đó là mọi người khi mà nghe xong á, là mấy ông bà già mới nói rằng á, là chắc là cái người mà cứu ông á, là một đồng các bạn. Tại vì hồi xưa á, là người ta hay kể với nhau á, là một đồng là hay bảo vệ cho những đứa bé mà đi chăn trâu như vậy. Thì có thể á, là ông đã bị ma dắt đi, tính là hại ông, nhưng mà có một đồng cứu giúp. Chứ nếu mà ông chỉ cần đi thêm 5 bước chân nữa thôi là ông đã rớt xuống cái ao sâu đó rồi và đã mất rồi và không có ai tìm được hết. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn đã gửi. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là về ông cố ngoại của bạn, là do bà ngoại của bạn kể lại cho bạn nghe. Thì quê nội của bạn là ở Trà Vinh, còn quê ngoại của bạn là ở Vĩnh Hữu, Gò Công các bạn. Thì chuyện này là do bà ngoại kể nha, xảy ra với ông cố ngoại. Hồi xưa cái lúc mà ông cố ngoại hả là còn khỏe đó, là ông có nuôi dịch rất là nhiều. Cho nên đó là vào cái thời điểm đó thì không biết làm sao mà buổi tối là ông hay đi ra ngoài ngay chỗ mà mấy con dịch đó các bạn, là ông để ông ngủ lại, sợ rằng người ta sẽ ăn cắp dịch của mình. Mà dạng cái chòi á, là cái chòi Thi cũng không biết diễn tả, tại vì Thi chưa có thực sự nhìn thấy cái chòi mà người ta ngủ lại người ta chăn dịch làm sao. Nhưng mà bạn viết làm sao thì Thi kể lại các bạn vậy ha. Là bạn kể rằng cái chòi này á, là xây dạng giống như là khi mà mình nằm sát xuống đất á, là cái vách ở trên vậy nè, là nó có hở một khúc vậy nè các bạn. Mà cái nó có cái cửa sổ đồ đàng hoàng luôn nha, mà nó hở một khúc nhỏ vậy nè, là mình có thể là mình nằm sát, mình có thể nhìn thấy ra ngoài á. Thì lúc đó là ông bình thường là ông giữ hả ngoài chòi dịch này là hoàn toàn ngủ ngoài đây á, là hoàn toàn bình thường không có gì hết. Mà ông cố của bạn á, là cũng đã từng thấy ma nhiều lần rồi, cho nên là ông cố cũng chả có sợ ma gì đâu. Nhưng mà cái hôm đó đó là cái lúc mà ông cố đang ngủ, đang coi như là lúc đó là tầm khoảng chừng 9 giờ mấy, 10 giờ đêm thôi, cỡ vậy thôi các bạn. Thì ông mới nằm, mà lúc đó là do nóng quá, cho nên là ông cố mới nằm sấp, không phải là nằm ngửa các bạn nha, ông cố nằm sấp. Thì khi mà ông cố nằm vậy đó thì do là ngay cái chỗ này là gần những cái bờ ruộng của người ta, cho nên đó là người ta hay đi qua lại là cái chuyện bình thường. Nhưng mà cái lúc đó là 9 giờ mấy, 10 giờ rồi. Thì khi mà đang ngủ như vậy, cái tự nhiên ông nghe cái gì rất là ồn, ồn thiệt là ồn luôn. Thành ra ông mới giật mình. Ông mới giật mình thì ông mới nghĩ rằng ủa làm gì giờ này ồn dữ vậy ta. Mà ông nghe ông có cảm giác như là rần rần người, rất là đông người. Thì ông mới thắc mắc, ông mới dòm, ông mới với ông dòm ra cửa sổ á, thì ông thấy có nguyên một đoàn người rất là đông mà người ta đi trên cái bờ ruộng đó các bạn. Thì ông cố mới nghĩ rằng á, à chắc là mấy cái người này đi coi cải lương về. Là tại vì cái lúc đó là ngoài những cái tiếng ồn đó ra, ông cố của bạn còn nghe thêm á, là cái tiếng hát cải lương mà ở đâu văng vẳng từ xa vậy đó. Thì ông cố có nghe thêm tiếng đó, thành ra là ông cố mới nghĩ rằng á, là mấy cái người này chắc là đi coi cải lương về. Nhưng mà ông cố lại nghĩ rằng á, là ủa bình thường á, là mấy cái người mà hay đi coi cải lương á, là cũng đâu có về mà đông dữ vậy đâu. Cái này rất là đông, giống như là nguyên một đoàn người vậy đó ha. Thì ông cố mới thắc mắc quá, ông cố mới nằm sát xuống, tại vì đang nằm sấp mà. Cho nên ông cố mới nằm sát xuống, ông cố mới, tại vì mấy cái người đó là sắp đi ngang qua cái chòi của ông cố rồi. Thành ra ông cố mới dòm xuống cái kẻ ở dưới các bạn. Thì ông cố dòm ra, thì ông cố thấy rằng những cái người này nguyên một đoàn như vậy đó, nhưng mà không ai có chân hết. Người ta đi mà cách mặt đất một khúc vậy nè, lửng lửng đi ngang ồn ào như vậy. Thì ông Cố biết rằng là rồi ma rồi, nhưng mà bản thân ông Cố thì lại không có sợ, cho nên là ông Cố cứ dòm vậy thôi. Thì cho tới khi mà người này đi ngang qua, đoàn người này đi ngang qua rồi á, thì tới cái người cuối cùng, thay vì là đi đi qua luôn như mấy cái người kia đi không, cái người cuối cùng này á là giống như biết rằng ông Cố đang nhìn, thành ra là cái người này mới ngừng lại. Ngừng lại các bạn, và cái người này ngừng lại xong rồi, ngay chỗ cái cửa sổ, ngay chỗ cái chòi của ông Cố á, là người này mới đưa đưa cái mặt vô, dòm vô nha. Mà ông Cố nói rằng khi mà ông Cố nhìn thấy một phát hả, là coi như là bản thân mình không sợ ma, mình rất là tự tin là mình đã thấy ma nhiều lần rồi, mình sợ ma, nhưng mà khi mà thấy cái gương mặt của người này, ông Cố té đái tại chỗ, muốn xỉu tại chỗ luôn. Là nguyên một cái gương mặt rất là to bự như là một cái mâm, mà nó đen thui các bạn, đầu tóc thì bù xù, mà nanh gút không, nanh gút không, mà mình biết đó là một người đàn bà luôn. Và khi mà nó dòm vô ha, là ông Cố dòm lên vậy nè, thì khi nó dòm vô một cái là cái cảm giác của ông Cố là nguyên một cái người rất là nặng, mà ông Cố thì đang nằm sấp, mà ông Cố thấy cái người nặng ha, là ông Cố dòm qua là thấy con mẹ này đang nhảy lên trên lưng của ông Cố, mà đang nằm dài trên lưng của ông Cố vậy. Các bạn tưởng tượng ông Cố thì nằm sấp vậy, bả thì nằm ngửa mà bả đè lên, mà càng lúc càng nặng, càng lúc càng nặng nha các bạn. Và hai cái chân của bả đó là kẹp vô hai cái chân của ông Cố, đau điếng luôn, ông Cố không thể nào thở được, mà vừa kẹp mà bả vừa cười ha hả rất là kinh dị. Thì lúc đó ông Cố không biết phải làm sao, ông Cố mới niệm Phật nha, ông Cố mới niệm là Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Mà ngặt một nỗi là ông Cố càng niệm thì cái con quỷ này nó càng kẹp cái chân của ông Cố, càng lúc càng sát hơn. Ông Cố thấy không đặng rồi, mà mình càng niệm là nó lại càng đè, càng hả là kẹp sát cái chân của ông Cố hơn. Càng lúc ông Cố không thở được, cho nên cuối cùng á là ông Cố mới hả là cụp xuống luôn, tại vì đang nằm sấp mà. Ông Cố mới cụp xuống luôn, và trong cái thần thức của ông Cố mới nói, ông Cố mới nói rằng á là cô làm ơn tha cho tôi. Cô làm ơn tha cho tôi đi, tôi còn vợ, tôi xin lỗi, tôi còn mẹ già, tôi còn vợ, tôi còn con tôi nữa. Cho nên đó là cô ơi, cô làm ơn tha cho tôi. Có gì á ngày mai á là tôi làm con gà, tôi cúng cho cô nha cô. Thì khi mà ông Cố vừa khấn vái xong một cách thành tâm như vậy á, là cái bà này biến mất tiêu. Biến mất tiêu các bạn, trời ơi, lúc đó ông Cố quá trời sợ, thức tới sáng luôn. Chờ tới sáng ngày hôm sau á, thì ông Cố về và cũng kể lại cho gia đình, rồi hả là kể lại cho bà Sơ rồi nghe ha. Xong rồi á là cũng làm gà đem ra chỗ đó cúng. Và khi cúng xong á, thì từ đó về sau ông Cố cũng không có dám ra đây để mà ngủ lại, để mà coi hả là chăn dịch nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai mà bạn Nam đã gửi về cho kênh, mà bạn thì cũng không có nói hả là vị trí quê của bạn ở đâu, cho nên nó là Thi cũng không có biết. Thì hai câu chuyện hả là cuối cùng Thi đã kể xong rồi, tập 809 Thi đã kể xong rồi các bạn, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 810 Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người nha. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm, xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.